Pokemon Kaito Izumi, chương 434, một phút đảo ngược. Góc truyện audio.com. Đột nhiên sử dụng Mega tiến hóa. Hành động của Kaito lập tức khiến mọi người chú ý, với Mega tiến hóa. Mọi thứ có lẽ sẽ có một chút thay đổi. Tuy nhiên đang ở trong trạng thái Battle Ball, lại đè lên hình dạng này mà dùng tiếp Mega tiến hóa. Sẽ có phản ứng gì? Một vài người đang bắt đầu suy nghĩ, hay là hiệu quả này sẽ đẩy lùi hiệu quả kia, dùng Dragon Ball, Antaria, kết thúc đối phương. Rana không dự định sử dụng Mega tiến hóa trong trận đấu này. Với tình hình hiện tại, Kaito đã rất khó có khả năng lật bàn, sử dụng Mega tiến hóa đã không còn tác dụng gì quá nhiều. Ở ngay sát bên cạnh của Lurs, còn Antaria lập tức há miệng ra sử dụng Long Ba Động để kết thúc đối thủ. Ánh sáng kết nối giữa Keystone và Mega Stone vừa mới tan đi. Hình thái mới lạ của Lurs lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hơi thở của Kaito trở nên trầm trọng, có chút gấp gáp nhìn về phía sân đấu. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ dùng tới hình thái này sớm tới vậy. Thậm chí là con Antaria kia còn chưa sử dụng Mega tiến hóa. Nhưng mà để đối đầu với một Antaria toàn bộ sức mạnh, Kaito vẫn tương đối thỏa mãn. Được rồi, đi nào, một phút là giới hạn của cậu và Lurs. Trong thời gian này, lấy lại những gì mình đã mất thôi. Low Combat, Kaito trầm giọng nói, âm thanh mang theo có phần gắng sức, nặng nề, và có hơi khàn khàn. Lúc này, Rana đột nhiên cảm thấy được, bầu không khí giống như đang thay đổi. Antaria vẫn đang sử dụng Dragon Ball rất nhanh, và Lurs gần như không thể né tránh khỏi chiêu rồng ba động này. Tuy nhiên, Hoành, lấy một tư thế khó tin, Lurs đã bật dậy và tung một cú đấm vào thẳng phần bụng của Antaria. Đâm xuyên qua cả khối năng lượng rồng ba động, đánh trực diện vào người Antaria. Lập tức con chim rồng như một quả đạn pháo rời nòng. Đáng thương liên tục văng mạnh đập xuống mặt đất, sau đấy kéo lê một đoạn đường rất dài. Thậm chí cả tiếng hét thảm còn chưa kịp kêu lên, chỉ thấy Antaria đã nằm liệt ở xa xa bên mép sân đấu. Hình thái trung cực Galet hiện ra trước mặt mọi người. Thật nhiều người tò mò về hình dạng này. Có điều qua thêm cái chớp mắt, trung cực Galet lại lần nữa biến mất. Là dịch chuyển, không, là di chuyển bình thường, chỉ là tốc độ quá nhanh mà thôi. Extreme Speed, sau đấy Mega Kick, Kaito bắt đầu chuỗi phản đòn của mình. Lurs như hoàn toàn lột xác, mặc dù gánh nặng bọn họ phải nhận sau việc sử dụng hình thái này là rất khổng lồ. Tuy nhiên, kết quả lại cực kỳ xứng đáng. Antaria, mau, Rana vội vàng kêu lên một tiếng. Có điều bà còn chưa kịp nói dứt lời. Antaria đã lần nữa văng thẳng về phía đối diện, tốc độ cực hạn phối hợp cú đá triệu cân đem Antaria đi từ mép sân bên này bay tới mép sân bên kia. Kèm theo một âm thanh oanh tạc khổng lồ, một cái hố lún sâu xuống, hình tượng mềm mại đáng yêu lại cực kỳ mạnh mẽ của Antaria bị đập đến bầm dập. Rana khó tin nhìn vào mắt mình, đây là thực lực gì? Đây là sức mạnh gì? Đây là hình thái gì? Rốt cuộc, đây là, Lurs, xe đầu bô, Magical Leap, nối tiếp Moonblast. Kaito lập tức đưa ra ba mệnh lệnh, đã trôi qua 30 giây. Lúc này Antaria đã bị thương rất nặng, đây là sai lầm khi Rana bà nội đã không lựa chọn sử dụng Mega tiến hóa. Kaito quyết định sẽ dùng 30 giây còn lại để kết thúc con Antaria này. Lúc này là thời điểm mà cậu sẽ cho Rana bà nội và con Antaria của đối phương có thời gian thở dốc. Cánh tay trái vung ra gọi tới thật nhiều khủng bố và mạnh mẽ xe đầu bô ném tới. Tay trái lại gọi tới một cơn bão lá ma thuật cuốn xoay vòng quanh. Là một tổ hợp kỹ, đề phòng việc phòng ngừa và gây phiền phức cho Antaria. Xe đầu bô bắn tới rất nhanh, dùng rao, Rana lập tức kêu to. Sử dụng một kỹ năng âm ba để cố gắng đẩy lùi tổn thương. Kéo dài thời gian là lựa chọn của bà lúc này. Bà thật sự bị thất thố bởi sức mạnh đột ngột được thể hiện của con Galet trước mặt và cháu trai của mình. ở trong trận thi đấu đại hội thằng bé đã sử dụng qua thứ này chưa? Có lẽ có lẽ không, nhưng bà biết nếu bây giờ bà không cản lại, trận này sẽ là một trận thua đáng ghi nhớ trong lịch sử thi đấu từ khi làm tứ thiên vương của bà. Âm thanh được hét lên của Antaria lập tức tạo ra một tấm chắn không khí ra xung quanh. Nhưng Shadow Bo và Magical Leap nhẹ nhàng xé tan bức tường vô hình này và liên tục đánh mạnh vào người Antaria. Tinta, Antaria kêu lên thảm thiết. Vũ điệu và sự khống chế của Lux được bộc lộ một cách hoàn chỉnh. Thực lực của một cái chiến binh chỉ huy trên chiến trường của nhiều năm về trước. Khi mà sở hữu năng lực hoàn thiện, độ đáng sợ của Lux bộc phát ra kinh người. Phối hợp với việc lúc này Lux đã trở thành thần thú, mang theo danh hiệu trên mình, hai cánh tay vươn ra, ánh sáng mặt trăng được triệu tập, Moonblast khai hỏa, dính đòn này, Antaria sẽ hoàn toàn gục ngã, còn Galette kia, hoàn toàn như trở thành một cái người khác, Viola đuổi kịp tình hình nói, sức mạnh, tốc độ, sự phản ứng, khả năng chịu đựng, mọi thứ như lột xác từ khi đổi sang hình thái mới. Gran cũng thất thố đứng dậy và kêu lên. Ramos thì đổ mồ hôi. Không nói gì, phản ứng của ông không nhanh như vậy. Rastip thì hai mắt trợn lên. Có chút không tin vào chính mình. Còn khán giả thì đơ người. Không biết chuyện gì vừa diễn ra. Thế này quá không đúng với kịch bản đi. Không phải mới trước đó chưa được một phút. Còn Galette còn đang bị đè ra đánh sao? Tại sao bây giờ mới trôi qua được vài chục giây? Antaria của Drana Thiên Vương đã chuẩn bị thua cuộc rồi. Mọi thứ thay đổi quá chóng mặt. Kamai và Kadet chỉ biết trợn mắt lên mà nhìn. Bọn họ cứng họng, không nói được lời nào. Thật nhiều người đơ ra. Nhưng Drana không thể mất bình tĩnh lúc này. Bà không thể để cho Antaria dính phải Moonblast. Feather Dance, lựa chọn một kỹ năng khiêu vũ lúc này. Drana cũng đánh liều. Vốn dĩ đây không phải là một kỹ năng tấn công. Thật nhiều lông vũ theo đôi cánh của Antaria đập nhẹ tản ra khắp nơi trên sân đấu. Lớp lông vũ làm cản trở Lux, giảm đi sức tấn công của Moonblast, đồng thời làm cho Antaria trở nên nhẹ nhàng, lướt theo cơn gió, cố gắng né tránh khỏi chiều ánh sáng mặt trăng. Xoẹt, chỉ thấy một con đường đâm thẳng về trước phát ra ánh sáng hệ Fairy. Chỉ sau đấy một giây, ngay khi Antaria vừa dùng xong Feather Dance, Moonblast đã đánh thẳng tới chỗ của Antaria. Có điều, chật, không phải là chật, chỉ là không đánh trúng trực diện. Đi xẹt ngang qua bên trái phía trên người Antaria, con chim rồng vẫn đau đớn ngã xuống mặt đất. Nhưng nguy hiểm nhất thời đã trôi qua, và Feather Dance vẫn đang cản trở Kaito và Lux. Ngay lúc này, Antaria, dùng Mega tiến hóa, bà không dám đánh cược thêm chút nào. Lúc này thực lực của Kaito đã đe dọa bà phải dùng tới Mega tiến hóa. Có điều lúc này Kaito lại thở dài hai tay bám chặt lấy thành ghế xe lăn. Cả người gục xuống, khuôn mặt cười khổ, chết tiệt, một phút thời gian, hết rồi, cách chương.